Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, nhà cũ phát hiện mới. Ly khai cô trong nhà, Hà Phương chạy tới quê quán của mình, dọc theo trong thôn con đường đi tới, xuyên qua thôn một bên nhỏ trên sông một tòa tảng đá cầu. Bờ sông bên kia một chỗ dựa vào núi bên nước dương liễu rừng bên trong. Mơ hồ hiện ra một tòa cũ kỹ sân. Đó chính là Hà Phương quê nhà. Ồ, này ngôi nhà bố cục, cho ta một loại tự nhiên hài hòa, u tĩnh nhã trí, thậm chí mang theo một luồng thiên nhân hợp nhất ý tứ hàm xúc. Xa xa nhìn phía trước sân, Hà Phương nhìn thấy cái kia y sơn bạn thủy cách cục. Trong lòng sinh ra một luồng nước chảy cầu nhỏ nhân ra cảm giác. Nhìn như thanh thanh thản thản, nhưng mang theo mấy phần phản phác quy chân. U tĩnh lịch sự tao nhã ý tứ hàm xúc. Quả nhiên, cha mẹ ta tuyệt đối không là người bình thường. Một người bình thường gia đình nông dân, xây nhà chỉ cầu vững chắc bền chắc, có thể che gió tránh mưa liền tốt. Ai còn sẽ quản phương vị gì cách cục, phong cảnh phối hợp, ai còn biết chơi cái gì tình thơ ý họa. Nghèo sơn thôn một tòa phá nhà, còn có thể chơi ra hoa đến. E sợ cũng chỉ có cái kia chút cao nhân nhã sĩ mới có thể chú ý những thứ này. Ở trí nhớ của đời trước bên trong, từ khi 10 tuổi năm ấy, cha mẹ bởi vì ma tai sau khi qua đời, ta liền vẫn cùng cô một nhà sinh hoạt, rất ít trở lại nhà cũ. Hà Phương cười cợt, dọc theo trước cửa đá cuội lát thành đường nhỏ, đi tới trước viện môn, hy vọng có thể có chút phát hiện đi. Cửa viện không có khóa lại. Bốn phía cũng không có cỏ dại rậm rạp. Hiển nhiên, cô một nhà thường thường đang xử lý tòa này nhà cũ. Không có khiến nó rách nát hạ xuống. Kẹt kẹt một tiếng, Hà Phương đẩy ra cửa viện, đi vào sân. Sân bên trong đúng là không có gì đặc biệt. Trước mắt chính là một tòa phổ thông nông gia tiểu viện. Nhìn không ra bất kỳ chỗ dị thường. Hà Phương trực tiếp xuyên qua tiền viện, bước đi đến phòng cửa. Nhà chính trên cửa chính mang theo một cái khóa đồng. Khóa đồng trên cũng không có gì xét. Hiển nhiên thường thường có người ra vào. Ta nhớ được, chìa khóa vẫn luôn là để ở chỗ này. Xoay đầu nhìn về phía cửa lớn bên trái một cái bồn hoa. Hà Phương đưa tay ở bên dưới bồn hoa phương một màn. Quả nhiên tìm được phòng chìa khóa cửa. Lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Đẩy cửa mà vào. Nhà chính bên trong không có tích đầy cho bụi, trưng bày gia cụ cũng xử lý sạch sành xanh. Bất quá, đây vẫn cứ chỉ là một gian thông thường nhà chính, không có một chút nào xuất kỳ địa phương. Nhà chính, phòng ngủ, nhà bếp, tạp phòng, thậm chí là gian nhà phía sau lồng gà, chuồng lợn, cùng với nhà phía sau đất trồng rau. Hà Phương tất cả đều quay một vòng, nhưng vẫn còn không phát hiện. Không thể a. Hà Phương chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Ký ức trọng hiện thời điểm, ta rõ ràng thấy được mẫu thân lật xem phù văn trụ cột tình cảnh. Vì sao đây không có bất kỳ dấu hiệu? Đối chiếu trong trí nhớ cảnh tượng, Hà Phương phát hiện, sân bên trong tất cả địa phương, tất cả đều cùng ký ức cảnh tượng không hợp. Chẳng lẽ không đúng đây? Cha mẹ còn có một chỗ khác nhà. Hà Phương lại là một trận lắc đầu. Không. Từ khi ta sinh ra tới nay, cha mẹ một mực sống ở đây, không có rời khỏi thôn trang. Vì lẽ đó, chân tướng chỉ có một. Mật thất, Hà Phương cười ha ha. Ha ha, có gan tìm tòi bí mật tầm bảo cảm giác. Đưa tay lấy ra một khối ngọc phù. Hà Phương trên mặt hiện lên một nụ cười. Tìm tòi bí mật tầm bảo. Không tồn tại, cong ngón tay búng một cái. Một đạo khí huyết hào quang đánh vào ngọc trong tay phù bên trong. Vù, một tiếng rung. Ngọc phù tuôn ra một vệt ánh huỳnh quang. Một cổ vô hình gợn sóng hơi đảo qua một chút. Này là một quả dò xét phù. Chính là Trương Đại Sư đưa cho Hà Phương. Cái kia một khối cái gọi là tín vật. Trương Đại Sư đi đời phía sau. Dò xét phù đã không có chủ nhân. Lấy Hà Phương tinh thông cấp bậc phù văn cơ sở, học thức. Chế tạo một viên dò xét phù còn có chút cực khổ. Thế nhưng, luyện hóa một viên không có chủ nhân dò xét phù, vậy thì dễ dàng. Phù văn hào quang hơi lóe lên. Sóng giò xét văn dường như dập dờn bồng bềnh giống như dập dờn mà ra. Quét khắp bốn phía hết thảy địa phương. Quả nhiên có phát hiện. Ở giò xét phù văn gợn sóng đảo qua phía sau. Hà Phương phát hiện. Ở sân chỗ dựa vị trí. Phát hiện một chỗ lòng đất thông đạo. Này thông đạo. Một đầu liên tiếp đến phía sau núi. Một đầu liên tiếp đến phòng ngủ. Không biết cha mẹ ta ở đây ẩn giấu món đồ gì đây. Hà Phương xoay người trở về phòng. Đi tới liên tiếp lòng đất lối đi phòng ngủ. Lối đi lối vào ở một mặt trên vách tường. Xem ra phổ thông tảng đá vách tường. Không có bất kỳ chỗ dị thường. Nếu như không phải dò xét phù văn đã điều tra rõ. Nơi này chính là thông đạo lối vào. Hà Phương còn thật không nhìn ra chỗ nào không đúng. Làm sao mở cửa đây? Hà Phương khẽ nhíu mày một cái đầu. Ý nghĩ hơi động. Nguyện vọng thiên thư. Trọng hiện trí nhớ của ta. Đem cùng bức tường này tương quan ký ức. Toàn bộ một lần nữa đi ra. Bá, một tiếng. Nguyện vọng thiên thư trọng hiện ra vô số liên quan với này mặt vách tường ký ức cảnh tượng. Quả nhiên có mở cửa cảnh tượng. Ở vô số ký ức cảnh tượng bên trong. Hà Phương tìm được mẫu thân mở ra lối đi cảnh tượng. Mở cửa phương pháp là phù văn cơ sở bên trong múa bút tám pháp. Ký ức cảnh tượng bên trong. Mẫu thân dùng múa bút tám pháp bút pháp. Duỗi ra một cái chỉ đầu. Ở trên vách tường phác họa. Lập tức mở ra mật thất cánh cửa. Múa bút tám pháp Hà Phương cũng đã nắm giữ. Mở cửa tự nhiên không làm khó được Phương nào. Duỗi ra một cái chỉ đầu. Dựa theo ký ức cảnh tượng bên trong động tác. Hà Phương ở tảng đá trên vách tường dù sao quăng nại. Điểm đề phát họa. Kèn kẹt két. Chấm ngoặc kép. Tám cái bút hoa sử dụng. Xúc động tảng đá trên mặt tường cơ quan. Mật thất cánh cửa chậm rãi mở ra. Một cái thông đạo trình hiện ở Hà Phương trước mắt. Vào xem. Cong ngón tay búng một cái. Thả ra một tia lê minh chi kiếm ánh sáng. Một vệt sáng lao ra. Chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Đây là một cái đi về phía sau núi thông đạo. Dọc theo thông đạo một đường đi tới. Không lâu sau đó. Phía trước xuất hiện một cái gian phòng cực lớn. Hào quang chiếu sáng toàn bộ lòng đất không gian. Hà Phương thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Xem ra, giống như một phòng thí nghiệm. Gian phòng bên trong có một tấm nham thạch xây thành hình sợi dài đài làm việc. Ở trên bàn làm việc, còn bày ra các loại pha lê bồn chứa. Có như là cốc chịu nóng. Có như là ống nghiệm. Còn có một loạt pha lê vại. Chỉ là, những này bồn chứa trên không có bất kỳ dấu vết lưu lại. Toàn bộ trơn bóng như mới. Liền cho bụi đều không hề có một chút. Khử bụi phù. Ở trên bàn làm việc nhìn lướt qua, Hà Phương nhận ra trên bàn làm việc minh khắc một đạo phù văn. Chính là khử bụi phù. Cha mẹ ta quả nhiên không là người bình thường. Chỉ là, bọn họ phòng thí nghiệm này, đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Xoay đầu nhìn bốn phía, Hà Phương ở trong phòng một góc, tìm được một chỗ tương tự thư phòng giống như phòng riêng. Trong phòng kế bày ra một tủ sách. Bên bàn đọc sách một bên còn có một cái giá sách. Trên giá sách bày ra một ít sách. Chính là chỗ này. Trí nhớ của ta cảnh tượng bên trong. Mẫu thân lật xem phù văn trụ cột địa phương. Chính là chỗ này. Vội vã đi vào phòng riêng. Hà Phương tìm kiếm khắp nơi manh mối. Bàn học là trống không? Ngoại trừ mấy bình khô khốc mực nước cùng mấy giữ kiểu cũ bút máy ở ngoài. Lại cũng không có bất kỳ vật gì. Hà Phương đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh giá sách. Phù văn cơ sở, phù văn khắc họa chỉ nam, phù văn trận hàng tổ hợp phương thức, luận luyện vàng dược tề bên trong phù văn ứng dụng, chấm ngoặc kép, toàn bộ trên giá sách. Đại bộ phận phần đều là phù văn học sáng tác. Ngoài ra, còn lại đúng là khoáng vật tài liệu vật tính phân tích. Nhận biết vật tính, dược tề học nhập môn lời giải. Chờ mấy bản dược tề học sáng tác. Cha mẹ ta đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Trốn ở một cái ở nông thôn thôn trang, còn trong lòng đất đào ra một gian phòng thí nghiệm. Hà Phương có thể không cảm thấy này chỉ là vì chơi vui. Nhớ tới cha mẹ ở ma tai bên trong tạ thế, Hà Phương trong lòng sinh ra nghi hoặc. Ma hóa ôn dịch đối với người bình thường lực sát thương rất lớn. Thế nhưng, cha mẹ rõ ràng không là người bình thường. Bọn họ làm sao sẽ chết ở chỉ là ma hóa ôn dịch bên dưới. Ở trong này tuyệt đối có vấn đề. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.